Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đại tuyển sứ giả đến. Convert by Lưu đối với bộ tộc dân chúng cùng Liên Thành Ngọc lũ chó săn nghị luận. Dịch Vân thờ ơ, hắn chỉ là có chút bất ngờ nhìn Liên Thành Ngọc. Hắn không nghĩ tới Liên Thành Ngọc dĩ nhiên không dự định lấy ác ý chửi bới vì lý do ra tay với hắn, nguyên nhân gì? Dịch Vân chú ý tới Liên Thành Ngọc khí sắc có chút tái nhợt. Chẳng lẽ hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, tổn thương kinh mạch, nhưng là coi như Liên Thành Ngọc không ra tay, còn có Diêu Viễn đây. Dịch Vân không rõ nguyên nhân, đối với chu vi dân chúng nghi vấn, càng là mắt điếc tai ngơ. Kỳ thực, Liên Thành Ngọc ngày hôm nay không ra tay, chính hợp Dịch Vân tâm ý, thực lực của hắn trưởng thành có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Không tốn thời gian dài, hắn liền tu vị đều có thể đạt đến Liên Thành Ngọc. Đến thời điểm Liên Thành Ngọc còn có ưu thế gì có thể nói? Vào lúc ấy động thủ, Dịch Vân có 100% nắm. Mặc dù Diêu Viễn nhúng tay, Dịch Vân cũng hoàn toàn không sợ. Dịch Vân sẽ ngày hôm nay xuất hiện, chỉ là vì thần quốc đại tuyển tiêu chuẩn mà thôi. Chỉ cần đạt đến cái mục đích này, như vậy đủ rồi. Liên công tử, ngươi vừa vặn nói ngươi ta dắt tay, để Liên thị bộ tộc phồn vinh hưng thịnh lên. Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị để ta cùng đi tham gia thần quốc đại tuyển. Dịch Vân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Liên Thành Ngọc hơi nhướng mày. Hắn biết, vào lúc này từ chối là không có lý do gì, cũng không có ý nghĩa. Ngày mai Cẩm Long vệ người sẽ lại đây. Dịch Vân đã ở toàn thể tộc nhân trước mặt thể hiện rồi thực lực của hắn. Cẩm Long vệ người tổ chức thần quốc đại tuyển là sàng lọc cường giả. Ai mạnh, ai tiềm lực lớn, ai liền có thể đi. Bọn họ đương nhiên sẽ đồng ý Dịch Vân dự thi. Dù sao Dịch Vân chỉ cần ở Cẩm Long vệ sứ giả trước mặt bày ra thực lực là được. Liên Thành Ngọc chính mình làm sao có khả năng thật sự có quyền lực quyết định đến cùng là ai tới tham gia thần quốc đại tuyển. Thần quốc đại tuyển lại không phải Liên thị bộ tộc tổ chức. Đương nhiên, bất quá Dịch Vân ngươi thời gian tu luyện ngắn ngủi, lần này đi đào thị bộ tộc tham gia thần quốc đại tuyển, cũng chỉ là kiến thức một phen, tăng cường trở xuống từng trải, đối với ngươi ngày sau trưởng thành cũng là có chút trợ giúp. Ngươi đại khái còn không biết, thần quốc đại tuyển có bao nhiêu khó, phạm vi mấy ngàn dặm, mười mấy bộ tộc, chỉ tuyển 20 người, này 20 người ở trong, có 3/4 trở lên, xảy ra tự phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi to lớn nhất đào thị bộ tộc. Đào thị bộ tộc muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên. Liên Thành Ngọc hàn mãng hoang cốt, vẫn là từ đào thị bộ tộc đổi lấy. Tài nguyên không cần phải nói, sư thừa đào thị bộ tộc cũng xa xa dẫn trước. Đào thị bộ tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể đều là theo tử huyết trung hậu kỳ, tử huyết đỉnh cao chiến sĩ học võ. Bọn họ bộ tộc thậm chí còn có chính mình tổ truyền công pháp. Cái khác tiểu bộ tộc, lấy cái gì cùng đào thị bộ tộc tranh? Liền này 10, 20 người tiêu chuẩn ở trong, có thể phút đến tiểu bộ tộc tiêu chuẩn, chỉ có 3-4, mười mấy tiểu bộ tộc, mới tuyển 3-4 người, tỷ lệ này thực sự thấp đến đáng thương. Liên Thành Ngọc lại nói, đào thị bộ tộc là cái quái vật khổng lồ, nhân khẩu số lượng là chúng ta Liên thị bộ tộc hơn 100 lần. Đào thị bộ tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, có mấy người đã đạt đến tử huyết cảnh, đặc biệt là đào thị tam công tử, càng là thanh danh ở bên ngoài. Tiểu bộ tộc xuất thân người, muốn cùng bọn họ tranh, hầu như không thể, ngay cả thần quốc đại tuyển, không tới phàm huyết 5 tầng dẫn khí cảnh đỉnh cao, cơ bản không nên nghĩ. Mặc dù là Liên Thành Ngọc, đột phá tử huyết cảnh sau khi thất bại, hắn cũng đối mặt không nhỏ áp lực, phàm huyết cùng tử huyết tranh, không thể thắng, hắn chỉ có thể cùng là phàm huyết cảnh người tranh. mà đạt đến phàm huyết 5 tầng, bất quá là một cái ra trận quyền thôi. Đợi được bổn công tử thông qua đại tuyển sau khi, lại ngược lại dẫn ngươi, nếu ngươi cũng đạt được một phen thành tựu, đối với bộ tộc mà nói, tự nhiên là chuyện thật tốt. Liên Thành Ngọc rất không tình nguyện nói rằng, hắn đương nhiên không muốn Dịch Vân đi tham gia thần quốc đại tuyển. Chuyện này ý nghĩa là ở đại tuyển trong lúc, hắn lại không có cơ hội ra tay giết chết Dịch Vân. Hơn nữa Dịch Vân trưởng thành quá nhanh, bất luận Dịch Vân dựa vào đi lớn vận được thực lực bây giờ. Hắn trưởng thành tốc độ, cũng làm cho Liên Thành Ngọc hoảng sợ. Liên Thành Ngọc không thích sự tình vượt qua chính mình nắm ở ngoài. Hắn muốn kịp lúc diệt trừ Dịch Vân, tốt nhất là thừa dịp cái đó chưa sẵn sàng, miễn cho hắn thật sự có cái gì bảo mệnh bảo vật. Giết Dịch Vân, cái kia bảo vật cũng thuộc về mình rồi. Vậy ta trước hết cảm ơn Liên công tử, dẫn, rồi. Dịch Vân cắn nặng, dẫn, hai chữ. Trong lời nói có rất đậm ý trào phúng. Bất quá, Liên công tử khí sắc không tốt lắm. Có phải là thân thể không thoải mái? Dịch Vân đang khi nói chuyện, tùy ý tiến lên trước vài bước. Liên Thành Ngọc trong lòng rùng mình. Dịch Vân, càng là đã hoài nghi hắn bị thương rồi. Diêu giáo đầu, Liên Thành Ngọc cả giận nói. Diêu Viễn thở dài một hơi. Bức âm thành tuyến, âm thanh thẳng tới Dịch Vân trong tai. Tiểu huynh đệ, hôm nay ta không ra tay với ngươi, là bởi vì ta mời ngươi là người thiếu niên anh hùng. Ngươi hà tất hùng hổ dọa ngươi. Diêu Viễn, để Dịch Vân bước chân dừng lại, hắn sẽ không bức âm thành tuyến. Chỉ có thể nhìn hướng về Diêu Viễn, ôm quyền, hóa ra là như vậy. Không trách Diêu Viễn không có ra tay rồi. Xem ra Diêu Viễn mặc dù là liên thị bộ tộc thống trị tầng, nhưng cũng có chút hiệp khách khí, cũng không có cùng Liên Thành Ngọc thông đồng làm bậy. Diêu giáo đầu nói đúng lắm, tiểu tử ở đây cảm ơn. Diêu giáo đầu làm người, tiểu tử rất kính phục. Tiểu tử đi trước một bước, ngày mai giữa trưa gặp lại. Đối với Diêu Viễn, Dịch Vân lời nói vẫn là rất cung kính. Trên thực tế, Diêu Viễn xem như là Dịch Vân cái thứ nhất lão sư. Dạy hắn trụ cột nhất công pháp, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Tuy rằng Dịch Vân chỉ là ăn trộm mà thôi. Dịch Vân nói xong, đoàn người đông đúc, hướng về liên thị bộ tộc Dược Sơn đi đến. Hắn lo lắng Khương Tiểu Nhu an toàn, đương nhiên sẽ không bại lộ phía sau núi cây nhà vị trí. Hắn dự định ở Dược Sơn nhảy xuống cao mấy chục mét hẻm núi, nhập Đông Sông, xuôi dòng mà xuống, lại hạ xuống thác nước, như vậy liền sẽ không có người căn cứ hắn cất bước phương hướng suy đoán hắn nơi ở. Sáng sớm hôm sau, đã tọa một đêm, Dịch Vân mở hai mắt ra, rốt cục đến ngày đó. Ngày hôm nay, Cẩm Long vệ sứ giả đều sẽ đến liên thị bộ tộc, dẫn hắn đi tham gia thần quốc đại tuyển. Vân Nhi, mọi việc tận lực là tốt rồi, không nên cưỡng cầu. Ngươi tuổi còn quá nhỏ, ngày sau còn dài, chúng ta tháng ngày tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi có thể đừng bởi vì tính toán nhất thời được mất mà hành sự lỗ mãng. Chấm ngoặc kép, biết rồi, Tiểu Nhu tỷ, biết ngày hôm nay chính là Dịch Vân rời đi tháng ngày. Khương Tiểu Nhu vẫn ở căn dặn Dịch Vân. Dịch Vân nghe được cảm thấy rất ấm áp. Tiểu Nhu tỷ, những ngày này ngươi khả năng muốn chính mình một người. Đồ ăn đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Có thể không thể đi ra đi loạn. Lần này đi tới Đào thị bộ tộc tiến hành thần quốc đại tuyển, Dịch Vân phỏng chừng là không thể mang tới Khương Tiểu Nhu. Hắn chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thí sinh. Hơn nửa muốn cưỡi Cẩm Long vệ vật cưỡi đi tới, muốn nhiều mang một người chỉ sợ là không thể nào. Bất quá may là liên thị bộ tộc phía sau núi diện tích rộng lớn, muốn cho Khương Tiểu Nhu ẩn giấu đi cũng không khó. Hơn nữa, Liên Thành Ngọc con này sói cũng phải rời đi liên thị bộ tộc đi tham gia thần quốc đại tuyển. Điều này cũng làm cho Dịch Vân yên tâm không ít. Chỉ cần Khương Tiểu Nhu trốn đi, ở sau núi vẫn là rất an toàn. Nơi này hầu như không có dã thú. Cuối cùng, Dịch Vân vì để ngừa vạn nhất, còn đem Tô lão đầu trước khi đi cho hắn bảo mệnh lá bùa để cho Khương Tiểu Nhu. Cái kia Hoàng Không Lưu thu, cùng giấy bản như thế lá bùa, Dịch Vân vẫn cất giấu. Chỉ mong Tô lão đầu cái kia già không ngớt, không phải đùa giỡn mới tốt. Nếu như nắm món đồ bảo mệnh đùa giỡn, vậy này ông lão cũng quá thiếu đạo đức. Dịch Vân liền như vậy rời đi. Hắn như là một con mạnh mẽ linh dương, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Liên thị bộ tộc bay lượn mà đi. Dịch Vân đến Liên thị bộ tộc thời điểm, Liên thị bộ tộc cao tầng đã sớm dốc toàn bộ lực lượng chờ đợi nghênh tiếp Cẩm Long vệ sứ giả. Vào lúc giữa trưa, Cẩm Long vệ sứ giả đúng hẹn mà tới. Hắn thân hình cao lớn, da rẻ ngăm đen, cưỡi Cẩm Long vệ tiêu chuẩn vật cưỡi, uy phong lẫm lẫm đến Liên thị bộ tộc. Ai muốn tham gia thần quốc đại tuyển? Người sứ giả này ngôn ngữ ngắn gọn, trung khí 10 phần. Dịch Vân, Liên Thành Ngọc chờ một cái 10 người đứng dậy. Tới, sứ giả vung tay lên, một câu phí lời đều không nói, liền 10 cái tham tuyển người. Lên một lượt người sứ giả này vật cưỡi. Này vật cưỡi tuy rằng cao to, thế nhưng lập tức nhiều ngồi 10 người, vị trí vẫn là rất chen chúc. Cẩm Long vệ sứ giả một người ngồi ở chính giữa rộng lớn thú an trên. Những người khác ngồi hai bên, hầu như là thân thể kề sát thân thể, chân kề sát chân. Đương nhiên, Liên Thành Ngọc có đối lập rộng rãi vị trí. Đây là cái khác, 8 cái chiến sĩ dự bị doanh thành viên. Mạnh mẽ cho Liên Thành Ngọc bỏ ra đến, làm lũ chó săn, làm sao cũng phải để chủ nhân thoải mái. Đây là chó săn thiên chức, không gian có hạn, Liên Thành Ngọc hưởng thụ không gian lớn, Dịch Vân không gian dĩ nhiên là nhỏ. Hai cái đại hán hầu như đem hắn kẹp vào nhau. Đối với những này, Dịch Vân cũng lười tranh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.